Người chơi hung mãnh, chương 148, cự thú, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi còn ồn ào ầm ĩ quảng bá kênh, giờ phút này trở nên lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trôi nổi tại trên vực sâu quái thú nữ vương. Dựa theo PPDC, quái thú sinh thái học lấy tên quy tắc được mệnh danh là độc phụ. Biển sâu cự thú, ở trên cao nhìn xuống quan sát một đám biển sâu sinh vật cùng nhân loại cơ giáp. Ba đầu đuôi dài ở trong nước biển tùy ý lung lay. Tư thái như hòa phiêu giật, hoàn toàn không phù hợp bọn chúng bản thân khổng lồ trọng lượng. Hô, hô, Hansen phụ tử thở hổn hển, cố nén toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn. Điều khiển cơ giáp miễn cưỡng đứng thẳng, từng đầu hệ thống tiếng cảnh báo tại điều khiển trong khoang thuyền vang lên, khung máy nhiều chỗ tổn hại nước vào. Hệ thống động lực có thể dùng công suất hạ xuống 30. Phần bụng bọc thép toàn bộ hư hao. Một lần nữa công kích tất nhiên toàn hủy. Mammoth Apostle người điều khiển trầm giọng hỏi. Bá thiên hạ, chiến đàn sói, binh lâm thành hạ lại có làm sao? Các ngươi không có sao chứ? Còn có thể chịu đựng được. Eureka Raider đứng vững gót chân, dùng sức vừa gõ trên MU bàn tay kẹp lại bắn ra đao. Lệnh bắn ra đao, vụt, một tiếng một lần nữa bắn ra. Đầu này, liền là trung yên chi địch sao? Không sai, xác thực có đủ kính. Một trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Rally Bách Kỳ thâm trầm nói nhỏ. Đợi cho âm dương nghịch chuyển lúc, bằng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Xong, vừa dứt lời, ba đài cơ giáp hạng nặng liền dẫm đạp đáy biển mặt đất. Như ba cây trọng nỏ mũi tên, hướng độc phụ tật tập mà đi. Xoạt, độc phụ vung vẩy đuôi dài, hình giọt nước cái đuôi ở trong nước biển chế tạo ra dày đặc bọt khí, vạch ra hình cung quỹ tích, rút chúng ba đài cơ giáp hạng nặng. Song phương AT, lực trường kịch liệt va chạm, bắn ra kim quang óng ánh. Gypsy Danger hiệu liên kiếm, như là sắt thường đâm vào trên tường thành đồng dạng, cao cao bắn lên. Mammoth Apostle trong tay từ trên xuống dưới rơi đập chùy thép, cũng bị độc phụ AT, lực trường trùng điệp bắn bay. Ba đài cơ giáp hạng nặng, liền như là hướng tường đập tennis, tùy tiện đánh bay, sau đó lại kiên nhẫn địa lần nữa công kích mà đến. Tiếp tục bị đánh bay vận mệnh. Cái này, thật, không có lầm sao? Kiuli cơ giáp khoang điều khiển bên trong đon điên cuồng oán thầm. Nàng vốn cho là, mới xuất hiện biển sâu cự thú, tối đa cũng liền 4 đài cơ giáp hạng nặng thực lực. Sẽ có phiền phức nhưng vẫn tại giải quyết phạm vi bên trong. Nhưng mà, trước mắt đầu này độc phụ AT, lực trường, đã cường đại đến vượt qua máy truyền cảm ứng hạn mức cao nhất trình độ. Cho dù là tân tiến nhất đời thứ 5 cơ giáp Eureka Raider, cũng vô pháp đột tiến đến cận thân phạm vi. Đòn nhếch miệng, trùng điệp đè xuống bàn điều khiển trên nút màu đỏ. Lệnh chung quanh phù du pháo ngưng lại tại chỗ. Không gián đoạn hướng độc phụ khai hỏa, yểm hộ Eureka mấy cái cơ giáp. Mà Kiuli cơ giáp bản thể, thì tại nàng điều khiển dưới, cấp tốc nhanh lùi lại, vạch ra nửa vòng tròn quỹ tích. Sau đó hướng về rãnh biển vực sâu lao xuống mà đi. 500m, 700m, 1000m. Rất nhanh, Kiuli cơ giáp liền đình chỉ lao xuống chi thế. Ở trên cao nhìn xuống quan sát không gian năng lượng ba động ban đầu điểm. Kia là một đầu vắt ngang tại vực sâu hẻm núi giữa không trung màu đỏ khe rãnh. Nó có 300m dài, 50m rộng, chung quanh bao phủ từng vòng thoáng qua liền mất dày đặc thiểm điện. Không ngừng có bọt khí từ đó toát ra. Mơ hồ có thể trông thấy bên trong lóe ra diễm lệ tử quang. Ngắn ngủi trần chờ qua đi, Kiuli cơ giáp hướng phía dưới bắn một vệt sáng xạ tuyến. Tia sáng tránh đi dày đặc thiểm điện, tinh chuẩn trúng đích màu đỏ khe rãnh, lại không có thể lấy được chiến quả. Màu đỏ khe rãnh mặt ngoài vậy mà cũng nổi lên AT, lực trường. Hời hợt chặn một kích này, quả nhiên, đòn trong lòng hiểu rõ. quá khứ nhân loại trận doanh không phải không nghĩ tới thuận không gian thông đạo. Tiến về thâm hải văn minh hành tinh mẹ, đem chiến trường chuyển di, lấy giảm bớt chiến tổn. Nhưng mà thâm hải văn minh chế tạo ra không gian thông đạo đều là đơn hướng, hứa ra không cho phép vào. Đồng thời có AT, lực trường bảo hộ, coi như cầm đạn hạt nhân oanh tạc cũng không làm nên chuyện gì. Nhiệm vụ mục tiêu là giết chết ba đầu biển sâu cự thú. Nói cách khác nhất định phải tiêu diệt quái thú nữ vương mới được sao? Kiêu ly cơ giáp không do dự nữa. Tại nguyên chỗ vứt xuống mấy cây phát sáng que huỳnh quang đạo cụ về sau. Liền hướng lên trên mới công kích mà đi. Lúc này chiến cuộc đã tràn ngập nguy hiểm. Ba đài cơ giáp hạng nặng bị độc phụ một lần lại một lần vung đuôi rút chúng. Bị hao tổn nghiêm trọng. Tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Còn lại cỡ trung, hạng nhẹ cơ giáp, thì cùng biển sâu sinh vật chiến làm một đoàn. Đòn liếc mắt qua hỗn loạn chiến trường thế cục. Triệu hồi phù du pháo tiếp tục khai hỏa. Đồng thời có liên lạc ở vào không trung phi thuyền Stack bọn người. Đem kiêu ly cơ giáp quay chụp đến đáy biển hình tượng trực tiếp phát quá khứ. Thuyền của các ngươi thuyền đi biển còn dừng ở trên biển đúng không? Đòn nhanh chóng nói. The Ranger lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Lần này độc phụ đã vượt ra khỏi các ngươi ứng đối phạm vi. Chuẩn bị tiến hành dưới nước đạn hạt nhân oanh tạc đi. Cái gì? Kinh ngạc Stack còn chưa mở miệng. Liền bị đòn đánh gãy. Cái này tại kế hoạch của các ngươi bên trong cũng có dự án không phải sao? Nếu như xuất hiện thông thường biện pháp không cách nào tiêu diệt biển sâu cự thú. Vì phòng ngừa nó đối với nhân loại nơi ở tạo thành đại quy mô phá hư. Chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nghĩ biện pháp đưa nó chặn đường tại ở giữa hải dương. Mặc kệ là trực tiếp điều động máy bay chiến đấu phi công. Chở khách đạn hạt nhân. Va chạm biển sâu cự thú. Vẫn là để cơ giáp người điều khiển. Điều khiển cơ giáp. Tiến hành khoảng cách gần tự bão. Cơ giáp mặt ngoài AT. Lực trường có thể cùng biển sâu cự thú chọn chúng hòa. Để đạn hạt nhân phát huy ra phải có uy lực. Chỉ cần đạn hạt nhân số lượng đủ nhiều. Liền có thể tại biển sâu cự thú phát sinh dị biến tiến hóa trước đó. Đưa nó oanh thành cho bụi. Stack nghe vậy rơi vào trầm mặc. Đòn nói nội dung, cũng không phải là tuyệt đối cơ mật, liền xem như một chút cơ giáp người điều khiển nhóm. Vô cùng rõ ràng bọn hắn cuối cùng thủ đoạn, liền là hóa thành vật chỉ dùng được một lần. Cùng lần trước tân cảng thị khác biệt, nơi này là Manila Vịnh. Nước biển càng sâu, khoảng cách nhân loại khu cư trú càng xa. Đạn hạt nhân bạo tạc cũng không sao. Nhưng nếu như mục tiêu là độc phụ loại cấp bậc này biển sâu cự thú. Một đài thậm chí ba đài cơ giáp hạng nặng đồng thời tự bạo đều không nhất định đầy đủ. Nhất định phải càng nhiều cơ giáp, càng nhiều lò phản ứng hạt nhân. Đứng tại phi thuyền trên cầu tàu đám người. Vô ý thức đem ánh mắt tập trung trên người Stack. Cái sau bàn tay run nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ quyết sách của mình. Rất có thể sẽ để trên ngàn tên có đồng bào tình nghĩa cơ giáp người điều khiển hy sinh tính mạng. Stack do dự. Đòn nhưng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Nàng trực tiếp liên hệ hắc sắc mộc mã. Nếu như Stack không đồng ý, người biết phải làm sao. Tốt, còn trên Corregidor Island hắc sắc mộc mã hít sâu một hơi. Nghĩa trong mắt hồng quang lấp lóe, phóng xuất ra vô hình vô chất tin tức lưu. Liên thông đến PPDC hệ thống chỉ huy. Lặng yên không một tiếng động tiếp quản phụ cận mặt biển thuyền. Máy bay quyền khống chế, người chơi còn thừa nhiệm vụ, chỉ là giết chết con thứ ba biển sâu cự thú mà thôi. Chỉ cần có thể tiêu diệt độc phụ, thế giới này thổ dân cư dân sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Cũng không tại người chơi nhóm cân nhắc phạm vi bên trong. Tuần dương hạm, khu trục hạm, tàu ngầm hạt nhân, hắc sắc mộc mạ ý thức, mượn nhờ sóng điện từ. Tại từng cái vật dẫn bên trong lấp lóe nhảy vọt. Trong đại não chở khách chip máy xử lý. Cao tốc vận chuyển. Tính toán ra các loại khả năng tính. Chỉ từ mặt giấy trên số liệu đến xem. Ba đài cơ giáp hạng nặng tăng thêm hơn 700 đài trung hình cơ giáp sinh ra vụ nổ hạt nhân uy lực. là có thể đối độc phụ tạo thành hữu hiệu sát thương. Nhưng hắn bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Có chỗ nào không đúng? Giết chết ba đầu biển sâu cự thú là sát chàng trò chơi cố ý thiết trí nhiệm vụ mục tiêu. Trước đó người chơi tiêu diệt lăng bối quy cùng vĩ lập thử đã hoàn thành 2/3, đồng thời từ đon chuyển lại về hình ảnh tư liệu đến xem. Thông hướng thâm hải văn minh không gian thông đạo cũng là hứa ra không cho phép vào. Cái này ý vị người chơi không có cách nào thông qua không gian thông đạo tiến về thâm hải văn minh chỗ thế giới. Tùy tiện giết chết một đầu biển sâu cự thú lấy hoàn thành nhiệm vụ. Tổng hợp trở lên tin tức, nhiệm vụ lần này còn thừa bộ phận là lại chỉ có thể là giết chết cấp 6 biển sâu cự thú độc phụ. Chẳng lẽ nói, liền xem như dùng hạch đạn đạo oanh tạc tăng thêm cơ giáp tự bạo cũng vô pháp giết chết độc phụ. Lại hoặc là, hạch đánh nổ hành vi cũng không thể đưa đến phải có hiệu quả. Ngược lại sẽ tăng lên nhiệm vụ độ khó. Một giây sau, đột nhiên xuất hiện dị biến, đánh gãy hắc sắc mộc mã suy nghĩ tạp nháp. Độc phụ vung vẩy cái đuôi, tùy tiện bước lui lần nữa vây quanh cơ giáp hạng nặng. Đồng thời tứ chi hướng phía dưới vung lên, thân hình khổng lồ cấp tốc hướng về mặt biển phóng đi. Ngăn lại nó, đòn trái tim một trận, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Không chút do dự kéo động cần điều khiển. Điều khiển kiêu ly cơ giáp lao xuống hướng về phía trước. Phóng thích phù du pháo quang buộc. Nghe được Don lời nói Hansen phụ tử bọn người cũng ý thức được cái gì. Điều khiển cơ giáp vội vàng xông đến. Thi triển thủ đoạn, đạn đạo, pháo plasma, liên kiếm, vũ khí ra hết. Ý đồ ngăn cản độc phụ nổi lên mặt nước. Nhưng mà tất cả thủ đoạn công kích tại kia ba cây đuôi dài quét ngang phía dưới. Toàn bộ không công mà lui. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem độc phụ cấp tốc nổi lên. Xông ra mặt nước, hoa, biển sâu cự thú thân thể nhấc lên hải khiếu sóng lớn. Nước biển như sôi đằng cuồn cuộn lấy. Cho dù là trên bầu trời máy bay trực thăng đánh xuống đèn pha cột sáng chiếu rọi trên người nó cũng lộ ra như vậy nhỏ bé không có ý nghĩa. Độc phụ kia cực giống song búi tóc cá mập đầu có chút buông xuống. Không nhìn nơi xa trên mặt biển cô lá nhân loại thuyền. Chậm rãi từ trong nước biển dơ lên ba cây đuôi dài. Dơ cao khỏi đỉnh đầu. Tê lạp, độc phụ cái đuôi cuối cùng vỏ bọc thép tự động hướng hai bên vỡ ra. Lộ ra dấu ở bọc thép phía dưới màu lam phát sáng tuyến thể. Cùng tráng kiện đến có thể so với hiện đại máy phát điện sợi cơ nhục. Máy bay trực thăng tổ hạ xuống độ cao. Ta muốn thấy rõ độc phụ đỉnh đầu hình ảnh. Stack trong lòng bị mãnh liệt bất an bao phủ, không để ý dáng vẻ lớn tiếng gào thét. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đài chỉ huy màn hình lớn. Nương theo lấy ống kính rút ngắn, đám người rốt cục thấy rõ trên biển hình tượng. Chỉ thấy độc phụ nâng cao lên ba đầu cái đuôi nội bộ. Rõ ràng hiện ra chứng trạng hình bầu dục kết cấu. Độc phụ tựa như hồ lô khoa thực vật phun dưa. Chậm rãi đè xuống cái đuôi đường ống bên trong chứng trạng vật thể. Đem nó đè ép đến cuối ba cuối cùng. Sau đó, phát xạ, phanh phanh phanh, độc phụ cái đuôi bỗng nhiên co vào. Đem ba cái bao khỏa tại màu xám niêm mặc bên trong cự hình chứng trạng vật thể bắn ra đi. Lực lượng của nó là to lớn như thế. Đến mức ba cái trứng giống như là tên lửa xuyên lục địa đồng dạng bay lên cao cao. Xa xa bay ra, biến mất tại trong phạm vi tầm mắt. Nó tại, đẻ trứng, hắc sắc mộc mã hít vào một ngụm khí lạnh. Kia ba cái trứng phân biệt bay về phía Úc Châu, Nam Á cùng Đông Á hải vực. Từ không trung lấy ra đến hình ảnh đến xem, ba cái trứng đang bay ra về sau, mặt ngoài màu xám niêm mạc liền sẽ nhanh chóng cứng lại, sinh ra giảm sóc tầng, phòng ngừa tại rơi xuống lúc tổn hại. Phanh phanh phanh, đang lúc đám người chấn kinh kinh ngạc thời khắc, biển sâu cự thú lại lợi dụng ba cây đuôi dài, bắn vòng thứ hai pháo trứng. Nguyên lai, đây mới là thâm hải văn minh mục đích sao? Đòn ánh mắt hoảng hốt, nàng rốt cuộc để ý giải hết thảy. Trước đó bọn hắn phái ra biển sâu sinh vật cùng biển sâu cự thú, đều chỉ là thăm dò tính tiến công, thu thập tình báo làm chủ. Đợi đến tình báo thu thập hoàn tất, Thâm Hải Văn Minh lại điều động đủ để giải quyết dứt khoát trung cực chiến tranh lực lượng, triệt để xóa đi nhân loại lật bàn hy vọng, có thể liên tục không ngừng đẻ trứng, bồi dưỡng biển sâu cự thú độc phụ, liền là bọn hắn tối trung binh khí. Không, Rally Bách Kịt cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Trải qua thời gian dài, nhân loại đối biển sâu sinh vật đề phòng, đều là lấy duyên hải phòng tuyến làm chủ. Đất liền địa khu cơ hồ không chút làm qua chiến tranh dự phòng quy hoạch. Nếu như một đầu biển sâu cự thú đột nhiên xuất hiện tại không có tường thành thành phòng đất liền phồn hoa đô thị, vậy sẽ so đồ sát còn muốn hiệu suất cao. Marco Mori, Rally Bách Kịt hô to đồng đội danh tự, điều khiển cơ giáp cấp tốc nổi lên. Minh bạch, Marco Mori hít sâu một hơi. Thông qua drip lưu động hệ thống, hai vị người điều khiển có thể chia sẻ trong đầu ý niệm, cảm nhận được lẫn nhau nội tâm vô cùng kiên định tín niệm. Gypsy Danger hiệu cơ giáp, tại Vector phun miệng bất kể nhiên liệu hao tổn, liều mạng phun trào hỏa diễm thôi thúc dưới, rốt cục xông ra mặt biển. Bên ngoài thân kim quang lấp lánh, trong tay liên kiếm bổ về phía độc phụ. Cản, AT, lực trường lần nữa phát sinh đụng nhau. Nhưng mà lần này, tại Gypsy Danger hiệu sắp bị đụng bay đi ra trong nháy mắt, dưới mặt biển lại dâng lên hai đạo thân ảnh to lớn. Mammoth Apostle hiệu cùng The Ranger cũng từ dưới nước xông ra. Hai đài cơ giáp hạng nặng nâng Wanderer phần eo, cùng nhau thôi động Vector phun miệng, không lùi mà tiến tới. Ba đạo AT, lực trường, tại điều khiển viên gầm thét phía dưới lẫn nhau điệp ra. Lại độc phụ kim sắc hộ thuẫn mặt ngoài, tan rã ra một cái chật hẹp lỗ hổng, vừa vặn cung cấp ba đài cơ giáp lọt vào trong đó. Ngay tại lúc này, ba đài cơ giáp khoang điều khiển bên trong, sáu tên người điều khiển cùng nhau đè xuống nút màu đỏ, khởi động lò phản ứng hạt nhân tự hủy chương trình. Mà Sa Sa Don cùng hắc sắc mộc mã cũng bắt lấy cái này cực kỳ ngắn ngủi thời cơ. Cái trước điều khiển kiêu ly lấp lóe mà đến, xuyên thấu qua AT, lực trường khe hở, đem liên tiếp bạo đạn dễ bạo vật phẩm ném độc phụ. Cái sau thì chân tướng phơi bày, cưỡng ép cứa PPPDC thuyền, máy bay, tàu ngầm quyền khống chế, hướng phía AT, lực trường bên trong độc phụ phát xạ đạn hạt nhân, thiêu cháy tự bạo chương trình đã khởi động. Đề nghị người điều khiển lập tức bắn ra ghế an toàn, đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Đồng dạng hệ thống nhắc nhở âm, tại ba đài cơ giáp khoang điều khiển bên trong vang lên. Sáu tên người điều khiển không có lựa chọn bắn ra ghế an toàn, mà là tiếp tục điều khiển cơ giáp, tại khoảng cách gần cùng độc phụ tứ chi vật lộn, kéo chặt lấy đối phương, không cho biển sâu cự thú đem cơ giáp đá ra đến AT, lực trường phạm vi bên ngoài. Làm nhân loại một phần tử, bọn hắn sớm đã làm xong là hôm nay nỗ lực hy sinh đại giới chuẩn bị. Sinh mà vì người, ta rất vinh hạnh, nở trạng thái dưới bị công kích đến độc phụ dị thường phẫn nộ. Tứ chi cùng sử dụng, đập nện lấy nhân loại cơ giáp, có thể tùy tiện kháng trụ công thành máy móc cơ giáp hạng nặng. Tại độc phụ lợi chảo vung quét trước mặt, cũng không so Lego xếp gỗ kiên cố bao nhiêu. Linh kiện bay tứ tung, ánh lửa bạo liệt, nước biển thẩm thấu, ba đài cơ giáp hạng nặng như là bị làm nhục tàn tạ búp bê vải đồng dạng. Tứ chi bẻ gãy, nhưng vẫn là kéo chặt lấy độc phụ tay chân tứ chi, không chịu buông ra, cơ giáp ngực sáng lên màu lam sáng ngời. Từ dưới nước tàu ngầm hạt nhân phát xạ tới hạch đạn đạo, cũng bằng vào khoảng cách ưu thế, trước hết nhất đến độc phụ cận thân phạm vi. Đối mặt tuyệt cảnh, độc phụ giống như là từ bỏ chống lại đồng dạng, buông xuống ba đầu dọc theo đuôi dài, thu hồi kim sắc hộ thuẫn, nhẹ nhàng trôi nổi tại trên mặt biển. Một giây sau, sáng chói chói mắt hình tám cạnh AT, lực trường như hoa sen nở rộ ra. Kim sắc quang mang lấy độc phụ làm trung tâm, kịch liệt khuếch trương, trong nháy mắt bao phủ cơ giáp hạng nặng cùng bay tới hạch đạn đao. Ầm, đòn trước mắt người điều khiển kính bảo hộ thấu kính nổ bể ra đến. Bén nhọn pha lê sát qua mí mắt của nàng, tạo thành nhàn nhạt vết thương, chảy ra máu tươi, mà nàng nhưng căn bản không có rảnh đi lau sạch. Liều mạng kéo động cần điều khiển. Điều khiển kiêu ly cơ giáp cấp tốc lui lại. Khó khăn lắm né tránh độc phụ kia khuếch trương bành trướng AT, lực trường 500m, lấy độc phụ làm trung tâm. Bán kính 500m trong vòng phạm vi, đều bị AT, lực trường bao phủ. Kim sắc quang mang chỗ đến. Sóng biển đột ngột ngưng kết. Đạn đạo mất linh rơi vào hải dương. Không cách nào bạo tác. Cơ giáp mặt ngoài ánh đèn tận ám. Đình chỉ tự hủy. Ôi, ôi, Marco Mori khó khăn dỡ xuống đã đình chỉ công tác người điều khiển hô hấp mặt nạ. Vẫn ngắm nhìn chung quanh hệ thống điện lực toàn bộ mất đi hiệu lực cơ giáp khoang điều khiển. Nội tâm bị tuyệt vọng bao phủ. Đây chính là cấp 6 cự thú thực lực chân chính sao? Răng rắc, AT, lực trường trung tâm nhất độc phụ. Giống như là mèo cà phục vụ viên hái đi trên thân con mèo đồng dạng. Hời hợt sắp chết máy móc trạng thái dưới Mammut Apostle. Từ trên bờ vai hái xuống. Nhẹ nhàng bóp, liền đem cơ giáp hạng nặng tứ chi vặn gãy. Nương theo bạo tạc ánh lửa. Ném vào trong biển. Sau đó, là thứ hai đài. Độc phụ tiện tay tháo xuống Eureka Raider. Đối mặt đài này tàn sát nhiều nhất biển sâu cự thú đồng bào cơ giáp. Độc phụ chậm rãi giơ ngón tay lên, dùng móng tay cắt Eureka Raider ngực bọc thép. Lúc này, đáy biển những cái kia cỡ trung, hạng nhẹ cơ giáp cũng đã đuổi tới. Bọn hắn ý đồ xông phá biển sâu sinh vật tầng tầng trở ngại, xâm nhập độc phụ lĩnh vực. Nhưng, liền xem như trong bọn họ mạnh nhất kia mấy đài cơ giáp, tỉ như Crimson Typhoon, Techno Alpha nguyên người điều khiển cơ giáp, cũng vô pháp đối độc phụ AT, lực trường tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Tiếng ồn ào vang bên trong. Độc phụ một phương diện tiếp tục nâng lên ba đầu đuôi dài. Chấp hành nở nhiệm vụ. Một phương diện, tùy tiện mở ra Ranger ngực khoang điều khiển bọc thép. Thưởng thức giấu ở trong đó hai cái tiểu nhân. Đáng tiếc là, khoang điều khiển bên trong Hansen phụ tử. Ngửa đầu trợn mắt nhìn. Cũng không có lộ ra biển sâu cự thú mong đợi sợ hãi tuyệt vọng biểu lộ. Không thú vị, độc phụ một chảo nhô ra. Liền muốn đem Hansen phụ tử đập thành bột mịn. Nhưng mà một giây sau, nó phảng phất ý thức được cái gì đồng dạng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa mặt biển. Chung quanh một đám người điều khiển trên mặt lộ ra chấn kinh rối loạn thần sắc. Đòn như chút được gánh nặng, phun ra một ngụm chọc khí. Biểu hiện trên mặt phức tạp, chỉ thấy nơi xa mặt biển bên trên, chậm rãi lái tới một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. Hạm dài 33.2m, rộng 41m, chứa đầy trọng tải 11 vạn tấn, chở khách nhiều loại khác biệt công năng hạm tái cơ, có thể đối địa phương máy bay, thuyền, tàu ngầm cùng lục địa mục tiêu phát động công kích. Dạng này một chiếc hàng không mẫu hạm. Đặt ở quái thú trước chiến tranh thời đại trước, không hề nghi ngờ hơn là nhân loại vũ lực tối cao thể hiện. Nhưng mà nó hiện tại tác dụng, lại vẻn vẹn chỉ là một chiếc ghe độc mộc. Một bộ gần cao 80 mét, từ sắt thép cùng thực vật dây leo dung hợp mà thành cự hình cơ giáp. Dẫm đạp tại hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên. Hai tay rủ xuống, dọc theo hàng không mẫu hạm hai bên dọc theo vô số dây leo. Dây leo xuyên vào nước biển, liên tục không ngừng phun ra lượng lớn không khí. Thôi động hàng không mẫu hạm tiếp tục tăng tốc, phi nhanh lái tới, cách trương.